chủ tịch, phu nhân lại bầy sạp bói rồi. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn người ngồi thành vòng tròn, hai tay giao nhau, nhẹ nhàng nắm một cây bú tôn thành châu chậm rãi nói, tiền kiếp đi theo tiền kiếp, kiếp này gặp kiếp này, bút tiên, nếu muốn kết duyên với ta, xin vẽ một vòng tròn trên giấy. Cây bút đặt thẳng đứng trên bàn, từ từ vẽ một vòng tròn hoàn chỉnh trên giấy. Chu Tuấn Kiệt vui mừng, bút tiên thật sự đến rồi. Quý Hành cảm thấy không ổn, có một lực lượng kỳ lạ đang kéo tay cậu ta, như thể có thứ gì đó đứng sau lưng nhìn chằm chằm. Cậu ta muốn buông cây bút ra, nhưng không thể, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng. Xong rồi, thật sự gọi ma đến rồi. Trương Chí Đào thúc giục, mọi người mau hỏi bút tiên một câu. Cậu ta hỏi trước, bút tiên, tỏ tình của tôi có thành công không? Ngòi bút di chuyển đến chữ, không, nhanh chóng vẽ một vòng tròn. Ha ha ha ha, Chu Tuấn Kiệt cười nhạo không thương tiếc. Trương Chí Đào, cậu tỏ tình không thành công đâu, bỏ ý định đó đi. Trương Chí Đào cúi đầu không nói gì. Ôn Thành Châu nói, Chu Tuấn Kiệt, cậu nói ít lại đi. Chu Tuấn Kiệt hừ lạnh, đến lượt tôi, bút tiên, tôi có trở thành tỷ phú không? Ngòi bút không do dự, vẽ một vòng tròn trên chữ. Không, Chu Tuấn Kiệt mặt tái mét, nếu không phải không đúng lúc, Quý Hành chắc chắn sẽ chê giễu cậu ta. Người tiếp theo, Ôn Thành Châu, cậu ta nhìn chằm chằm vào hai chữ trên giấy. Bút tiên, tôi mãi mãi là số một phải không? Ngòi bút từ từ di chuyển, khoanh tròn chữ. Phải, ánh mắt Ôn Thành Châu lóe lên, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Quý Hành, đến lượt cậu. Quý Hành chỉ muốn kết thúc nhanh trò chơi ngớ ngẩn này, hỏi đại một câu. Tôi có thể qua môn tiếng Anh không? Ngòi bút run lên, cuối cùng khoanh tròn chữ. Không, bốn người kết thúc phần hỏi, Quý Hành nhanh chóng nói. Bút tiên, kết thúc hỏi, xin mời ngài đi. Bút đứng yên trên bàn, nhiệt độ xung quanh giảm hẳn, một luồng khí lạnh len vào từng lỗ chân lông, mọi người rùng mình. Trương Chí Đào toát mồ hôi hột. Bút tiên, xin ngài đi, hôm nay trò chơi đã kết thúc. Bút vẫn không di chuyển, dưới ánh nến mờ như một con quái vật ăn thịt người. Chu Tuấn Kiệt hoảng hốt, bút tiên, xin ngài mau đi. Một giọng nói không nam không nữ vang lên, trò chơi chưa kết thúc. Ai đang nói? Chu Tuấn Kiệt sợ đến phát khóc. Cậu ta nhìn thấy giữa bốn người, có thêm một khuôn mặt. Chu Tuấn Kiệt run rẩy, mặt ma. Quý Hành nhìn quanh, không có mặt ma nào cả. Có, Chu Tuấn Kiệt nuốt nước bọt, cố gắng rút tay cầm bút ra. Tôi không chơi nữa. Trương Chí Đào mặt khó coi. Không được, chúng ta phải tiễn bút tiên đi, nếu không. Đèn bật sáng, bốn người ngã ra đất, xung quanh vang lên tiếng cười của các thành viên khác. Chu Tuấn Kiệt thở hổn hển, chuyện gì thế, ai dám dọa tôi. Ôn Thành Châu vỗ vai cậu ta, chỉ là trò chơi thôi, đừng coi là thật. Tôi không coi là thật. Chu Tuấn Kiệt nhất quyết không thừa nhận vừa rồi suýt tè ra quần. Cậu ta phủi bụi trên người, nhìn Quý Hành. Này, đồ nhát gan, cậu vừa rồi có phải tè ra quần không? Quý Hành lười đáp lại cậu ta. Cảm giác lạnh lẽo khi nãy không phải là ảo giác. Quý Hành cảnh báo mọi người. Sau này đừng chơi bút tiên nữa. Lần này không có chuyện gì, không có nghĩa là lần sau. Ôn Thành Châu mắt lời. Quý Hành, chỉ là trò chơi thôi. Trên đời không có bút tiên. Tất cả chỉ là tâm lý. Trên tờ giấy trắng, 5 vòng tròn nổi bật. Quý Hành hỏi. Giải thích thế nào? Ôn Thành Châu cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn người chúng ta đều đặt tay lên bút. Ai đó nghịch ngợm đẩy bút vẽ vòng tròn. Quý Hành vò đầu. Nhưng tớ rõ ràng muốn buông tay. Thôi được rồi. Đừng nghĩ về chuyện này nữa. Ôn Thành Châu kéo cậu ta dậy. Tớ hứa với cậu. Từ nay không chơi trò này nữa. Hoạt động câu lạc bộ thần quái kết thúc. Bốn người về ký túc xá. Quý Hành sau khi rửa mặt ngồi trên giường. Nhìn Trương Chí Đào đối diện. Cậu sao thế? Vẫn nghĩ về bút tiên à? Trương Chí Đào mặt mày hoảng sợ. Chúng ta chưa tiễn bút tiên đi. Chưa tiễn bút tiên. Chu Tuấn Kiệt bực bội hét. Tiễn cái quái gì? Có bút tiên hay không còn chưa biết. Chắc là thằng nào cố tình dọa người. Trương Chí Đào lẩm bẩm. Không tiễn bút tiên, đại họa ập đến. Đừng ồn nữa. Đã 12 giờ. Đi ngủ. Sáng mai còn có tiết. Ôn Thành Châu tắt đèn. Căn phòng chìm vào bóng tối. Không khí tràn ngập một mùi kỳ lạ thoang thoảng, như tất bẩn 3 tháng chưa giặt, vừa chua vừa mặn mặn. Quý Hành nhăn mặt, lòng thầm chửi rủa, thằng ngốc Chu Tuấn Kiệt lại không rửa chân, thối muốn chết. Ngửi một lúc cũng quen, ôm chăn ngủ khì, cộc cộc cộc, mơ màng, Quý Hành nghe tiếng gõ vào giường, cậu ta chờ mình. Ngốc, đừng ồn, khò khò, Chu Tuấn Kiệt mở to mắt, cố gắng kêu cứu, nhưng thứ gì đó trên người cậu ta bóp chặt cổ, không phát ra được âm thanh nào. Chu Tuấn Kiệt hoảng loạn, dùng hết sức đạp vào giường. Tiếng cộc cộc cộc càng lớn, Quý Hành bực bội ngồi dậy. Chu Tuấn Kiệt, cậu làm cái quái gì thế? Đôi tay lạnh lẽo nới lỏng một chút, Chu Tuấn Kiệt hét lên. Cứu, Quý Hành tỉnh ngay lập tức, vội bò dậy bật đèn, cậu ta nhấn nhiều lần nhưng đèn không sáng. Cậu ta nắm chặt bùa bình an, tiến đến giường Chu Tuấn Kiệt. Này, đồ ngốc, nhìn thấy cảnh tượng trên giường, mắt Quý Hành co lại. Trương Chí Đào đang ngồi trên bụng Chu Tuấn Kiệt, 10 ngón tay bóp chặt cổ cậu ta, cười nham nhở. Chu Tuấn Kiệt thở hổn hển, mắt trắng dã. Chết tiệt, Quý Hành vô thức ném bùa bình an ra. Á á, Trương Chí Đào hét lên, nơi bị bùa chạm vào bốc khói đen. Trương Chí Đào từ từ quay đầu, mày dám làm tao đau. Chết, Chu Tuấn Kiệt tranh thủ thoát khỏi sự kìm kẹp, lăn từ giường xuống đất, vừa lúc rơi cạnh Quý Hành. Khụ khụ khụ, Chu Tuấn Kiệt nước mắt nước mũi đầm đìa, ôm C, H, A, T, C, H, ớ, N, Quý Hành. Cứu, Trương Chí Đào điên rồi. Điên rồi, Trương Chí Đào nhếch môi cười quái dị. Chúng mày, C, H, E, T đi, cậu ta giang 5 ngón tay, lao đến với tốc độ kinh hoàng. Quý Hành không kịp thấy bóng cậu ta, lòng thầm chửi C, H, E, T tiệt, muốn chạy mà không được, vì Chu Tuấn Kiệt giữ C, H, A, T, C, H, ớ, N cậu ta. Quý Hành chửi thề, ngốc, cậu đứng dậy mau. Chu Tuấn Kiệt run rẩy. Tôi chân mềm, không đứng dậy nổi. Quý Hành trơ mắt nhìn Trương Chí Đào xuất hiện trước mặt, giơ tay bóp cổ mình. Đúng lúc ấy, người cậu ta phát ra ánh sáng vàng nhạt. Trương Chí Đào thu tay lại, hét lên đau đớn. Á á, mày, chết đi, C, H, E, T đi. Quý Hành thở phào nhẹ nhõm. May mà có bùa bình an của chị đại cứu mạng. Chưa kịp thở hết hơi, Trương Chí Đào quay lại, lao thẳng đến Ôn Thành Châu. Quý Hành lo lắng, Ôn Thành Châu, dậy mau, chạy. Ôn Thành Châu dụi mắt, ngơ ngác. Quý Hành, nửa đêm, mấy cậu làm cái gì vậy? Chưa nói hết câu, Trương Chí Đào đã xuất hiện sau lưng cậu ta. Gấp quá, Quý Hành vớ lấy chiếc giày của mình ném tới. Ôn Thành Châu, cúi xuống, bốp, chiếc giày trúng ngay mặt Trương Chí Đào, mùi hôi thối bốc lên khắp phòng. Uè uè, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Tuấn Kiệt không nhịn được, nôn thốc nôn tháo. Quý Hành, giày của cậu là vũ khí sinh học, ôi. Quý Hành mặt mày nhợt nhạt, đá cậu ta ra. Cút, chân của tôi không thối, đó rõ ràng là mùi của con ma kia. Cậu ta nhìn sang Ôn Thành Châu đang đờ đẫn. Lại đây, tớ có bùa bảo mệnh của chị đại. Ôn Thành Châu ánh mắt trầm xuống. Quý Hành, may mà có cậu, nếu không chúng ta C, H, E, T chắc rồi. Quý Hành vẫy tay, mau lại đây. Ôn Thành Châu vừa bước được 2 bước thì Trương Chí Đào từ phía sau lao tới, quật cậu ta ngã xuống đất, miệng không ngừng hét. Chết đi, Quý Hành giật mình. Ôn Thành Châu cố gắng nói, đừng lo cho tớ, các cậu nhất định phải chạy ra ngoài. Cách chương.